Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 471, truyền thừa khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 471, truyền thừa khảo nghiệm. Lần này không có càng nhiều khoảng cách. Tám đạo ngân mang cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới. Tại một cái chớp mắt này, Mỹ công tử trong đầu không khỏi hiện ra tại chính mình tiếp nhận khảo nghiệm trước đó. Khổng tước đại yêu vương nói với nàng, chỉ có một câu, chân đạp huyền hoàng múa thiên cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã là uyển chuyển nhảy múa, thân thể mềm mại thướt tha lấp lóe, từ cái kia từng đạo ngân mang trong khe hở chui qua. Ngân mang rơi xuống, dung nhập tế đàn, nhưng là, càng nhiều ngân mang cũng đã là bay vụt mà tới. Mỹ công tử chỉ có thể là tinh thần lực toàn bộ triển khai. Đem mình đã sơ khuy môn kính thiên cơ múa vũ động đứng lên. Trong tay nắm thật chặt vận mệnh chi thạch. Không ngừng tại cái kia từng đạo đều đủ để mổ ra thân thể nàng ngân mang bên trong ghé qua. Có lẽ, bị ngân mang trúng mục tiêu cũng sẽ không thật bị cắt chém tử vong. Nhưng là, truyền thừa này khảo hạch rất có thể liền sẽ thất bại. Tại tiến đến trước đó khổng tước đại yêu vương liền nói với nàng qua. Khảo hạch chỉ có một lần cơ hội. Khác biệt tu vi tiến hành khảo hạch lúc đối mặt khảo hạch cũng sẽ có điều khác nhau. Nàng hiện tại vừa vặn hay là bát giai, còn không có tấn thăng cửu giai. Đúng lúc là tốt nhất tiến hành khảo hạch thời cơ. Bởi vì nàng thiên cơ múa đã coi như là tiểu thành. Còn có thể hay không chính thông qua. Liền muốn nhìn nàng chính mình. Thiên cơ múa tại cái này dưới áp lực cực lớn. Rất có mấy phần nước chảy thành sông cảm giác. Mỹ công tử vũ đạo bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Không ngừng tại cái kia càng ngày càng bí tịch vết nứt không gian ở giữa xuyên thẳng qua. Mà nàng dưới chân quang mang màu bạc cũng là trở nên càng lúc càng nồng nặc đứng lên. Càng phát ra nồng đậm màu bạc cũng đưa nàng thân hình chiếu rọi càng là huyễn lệ chói mắt. Thời gian dần trôi qua. Mỹ công tử bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa. Đầu tiên là đến từ tinh thần lực, nàng nhất định phải đem tinh thần lực hoàn toàn khuếch trương ra, mới có thể tìm kiếm được những cái kia cực kỳ nguy cấp khe hở. Thế nhưng là, tại không gian không ngừng cắt chém phía dưới, tinh thần lực của nàng cũng đang không ngừng nhận trùng kích, tiêu hao tốc độ cực nhanh. Sau đó chính là thân thể bắt đầu bởi vì mỏi mệt có chút theo không kịp tinh thần của mình chỉ dẫn. Mà không gian chung quanh vết nứt nhưng như cũ còn tại trở nên càng ngày càng nhiều. Không có chút nào muốn giảm bớt xu thế. Chính nàng cũng không biết đã né tránh qua bao nhiêu công kích. Nhưng là, không gian này vết rách thế công nếu không có kết thúc. Vậy liền mang ý nghĩa chính mình còn không có thông qua khảo nghiệm a, nàng chỉ có thể là cắn răng kiên trì. Quảng cáo, nhưng là, những công kích này thật là đáng sợ. Nàng không cẩn thận, thậm chí đã có sợi tóc bị chặt đứt. Cái kia rõ ràng cảm thụ để nàng trong nháy mắt cũng cảm giác được tử thần muốn giáng lâm trên người mình như vậy. Linh hồn dùng mình một cái, lại lần nữa đánh thức mấy phần. Nhưng là, thân thể cực hạn sắp đến. Vô luận nàng cố gắng như thế nào kích phát tiềm năng của mình. Phần kia sợ hãi tử vong hay là đến lần nữa. Nhưng cũng liền ở thời điểm này. Nàng trong tay kia, vạn vẹo quang mang lặng yên lấp lóe. Cái kia từng đạo nguyên bản phi tốc lướt đến vết nứt không gian tại một cái chớp mắt này đột nhiên trở nên chậm chạp xuống tới. Màu bạc vết nứt không gian tại thời khắc này nhìn qua là như vậy dày đặc mà rõ ràng. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đã bị nó cắt chém phá thành mảnh nhỏ như vậy. Trở nên chậm tốc độ. Mới chính thức trên ý nghĩa để Mỹ công tử lần thứ nhất thấy rõ ràng trước đó chính mình chỗ mau né tới là như thế nào tồn tại. Dưới chân tế đàn đã được thắp sáng tuyệt đại bộ phận khu vực. Mà lúc này giờ phút này không trung vết rách lại là dày đặc nhất thời khắc. Thiên cơ vũ động, nàng đạp trên kỳ diệu bộ pháp. Tại vận luật đặc biệt bên trong xuyên thẳng qua tại cái này từng đạo phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cắt ra vết nứt không gian ở giữa. Tại tốc độ trên phạm vi lớn rớt xuống tình huống dưới. Cứ việc những vết rách này là như vậy dày đặc. Nhưng nàng lại muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Tại trong tay nàng, Một viên toàn thân óng ánh sáng long lanh thủy tinh kính chính lóe ra kỳ diệu hào quang. Vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển, tản ra cái kia nhu hòa để chung quanh hết thảy cũng vì đó chậm chạp quang trạch. Nếu như nói, trên thế giới này còn có một loại lực lượng có thể ảnh hưởng không gian tồn tại. Cái kia chỉ sợ sẽ là thời gian, làm cùng không gian đồng dạng tràn ngập huyền bí lực lượng. Bọn chúng giữa lẫn nhau từ đầu đến cuối cũng là có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Thủy tinh kính chính là đến từ thủy tinh đại yêu hoàng tín vật. Trong đó lạc ấn lấy, cũng chính là đường tam ban đầu ở minh tư khổ tưởng đằng sau. Cuối cùng vẫn quyết định lạc ấn trên đó thời quang biến. Có thể ảnh hưởng không gian chỉ có thời gian. Đây là một vị thần vương phán đoán. Vào giờ phút này, Mỹ công tử đứng trước lớn nhất thời điểm nguy hiểm. Sinh ra tác dụng cực lớn. Từng đạo tia sáng màu bạc lặng yên không tiếng động lạc ấn tại dưới chân trên tế đàn. Trên tế đàn quang mang trở nên càng phát ra sáng lên. Ánh sáng lóa mắt màu làm cho không gian chung quanh tràn ngập ba động kỳ dị. Thời quang biến thời gian duy trì cũng không tính quá dài. Nhưng đối với Mỹ công tử tới nói cũng đã đủ. Khi cái kia dày đặc nhất vết nứt không gian lướt qua đằng sau. Còn lại cũng chỉ là một chút tán toái không gian ba động. Nàng cũng thừa dịp trước đó cái kia chậm chạp thời gian để cho mình có cãi lại khí công phu. Một lần nữa điều chỉnh. Lần nữa nhảy múa, trước đó cái kia ngắn ngủi động tác chậm, để nàng lại đối thiên cơ múa có hoàn toàn mới lý giải. Trên thân ngân quang lượn lờ, dẫn dắt không gian, tại thời khắc này nàng mới hiểu được, nguyên lai thiên cơ múa cũng không chỉ là đi né tránh, mà là có thể làm được chủ động dẫn đạo. Tại thiên cơ múa bị thêm vào kỳ diệu không gian ba động dẫn đạo dưới. Những cái kia dày đặc đến không cách nào né tránh vết nứt không gian vậy mà lại tự động trở nên quy luật đứng lên. Theo nàng dẫn dắt mà biến hóa phương vị. Từ đó để nàng tùy theo né tránh. Không có thời gian này cải biến. Có lẽ nàng còn cần thời gian rất lâu đến tìm kiếm nó huyền bí. Nhưng là, tại thời khắc này, nàng cũng đã dung hội quán thông. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một đạo ngân mang lặng yên lướt qua. Tại Mỹ công tử thiên cơ múa chủ động dẫn đạo bên dưới dung nhập mặt đất. Dung nhập vào trong tế đàn bổ đủ cuối cùng một khối ghép hình lúc. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại trong khoảnh khắc biến thành màu bạc. Tại Mỹ công tử trong tầm mắt. Hết thảy tất cả đều tràn ngập sán lạn ngân quang. Mà nàng cũng tại thời khắc này tựa hồ xuyên qua vô số không gian. Thân thể nhẹ bẫng. Một lần nữa có cước đạp thực địa cảm giác. Nàng phát hiện. Mình đã lại xuất hiện tại ban sơ trong động quật, nhưng là, giờ này khắc này, trong động quật lại không còn hắc ám. Một cái to lớn màu bạc khổng tước liền xuất hiện tại trước người nàng. Màu bạc khổng tước mở ra phía sau sán lạn linh vũ. Trong một đôi tròng mắt tựa hồ bao hàm lấy ý cười. Quảng cáo, tiếp theo một cái chớp mắt, nó cái kia mỗi một cây lông chim bên trên linh nhãn đều rọi sáng ra chói mắt ngân quang. Chiếu rọi trên người Mỹ công tử, gột rửa lấy thân thể của nàng, Mỹ công tử trên trán, khổng tước kim quan lặng yên không tiếng động nổi lên, nhưng ở ngân quang kia gột rửa dưới, nguyên bản màu vàng khổng tước kim quan lại tại hướng phía màu bạch kim phương hướng chuyển hóa. Chính nàng cũng giống như tắm rửa tại không gian trong trường hà, sinh ra lấy biến hóa kỳ diệu, trong ý thức của nàng. Chính mình phảng phất biến thành một cái màu bạc trắng khổng tước. Thân hình của mình cùng trước người cái kia to lớn khổng tước dung hợp lẫn nhau. Lẫn nhau giao hòa, phảng phất tại trong toàn bộ thế giới uyển chuyển nhảy múa. Đi dẫn đạo cái kia từng đạo thiên cơ, hóa thành không gian của mình thế giới. Mọi loại kỳ diệu kéo dài hồi lâu. Hồi lâu, chính nàng cũng không biết bao lâu trôi qua. Nhưng khi nàng lần nữa khôi phục cảm giác thời điểm, hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở nên đặc biệt mỹ hảo. Nàng đã có thể rõ ràng cảm nhận được trên thế giới này mỗi một điểm không gian biến hóa từng ly từng tí. Mà liền tại trước người nàng cách đó không xa, một cây chói lọi linh vũ lặng yên phiêu đãng. Nó toàn thân hiện ra là trắng màu vàng, lại tản ra vầng sáng màu lam. Linh vũ bên trên ba cái linh nhãn phảng phất có ba cái không gian ở trong đó dập dờn. Thiên cơ linh, Khổng Tước yêu tộc tín vật, cũng là Khổng Tước yêu tộc chân chính thần khí. Trước đó Mỹ công tử liền đã từng nắm giữ qua nó. Nhưng giờ này khắc này Thiên Cơ Linh tựa hồ trở nên có chút không giống. Nó tản ra ánh sáng dịu dịu màu, càng là đối với nàng tràn đầy thân hòa khí tức. Tựa hồ bản thân nó chính là Mỹ công tử trên người một cây linh vũ. Đưa tay hướng phía nó nhẹ nhàng huy động một chút. Cây kia Thiên Cơ Linh đã lặng yên không tiếng động bay đến trước mặt nàng. Bao quanh thân thể của nàng vui sướng nhảy múa. Linh nhãn bên trên mang theo từng đạo chói lọi lưu quang. Trong mơ hồ, để nàng phảng phất thấy được tương lai xa xôi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.